Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, thứ 295 chương đoạn dược đã lâu. Hắn cúi đầu, tay cầm hai viên cầu, chậm rãi qua lại ma sát, không coi là cái gì bản lĩnh, chẳng qua là cái thói quen chuyện, kia hai bạch ma bóng loáng trượt lượng ngọc chất viên cầu. Còn là năm đó Ngụy Tây Đường sở thống. Hắn trái lại thưởng thức đến nay, vị kia thế ngoại tiên tôn đứng ở dưới bậc thang, sắc mặt một mảnh đạm nhiên, tựa hồ không nhìn tới Đông Phương Trường Thanh sắc mặt, tiên tôn ý tứ, cố nài tiên tôn thân tự trở lại mới được. Đông Phương Trường Thanh, ha ha cười hai tiếng, cái dạng gì chuyện quan trọng cố nài tiên tôn thân tự trở lại. Bây giờ tiên tôn lâu cư Yên Châu, chắc hẳn thiên vũ nữ đế sớm đã biết được. Nếu như tiên tôn chế thuốc thiếu cái gì dược liệu, nhượng hạ nhân đi lấy liền là, thế nào còn muốn tiên tôn thân tự đi trước? Hắn đến bây giờ cầu là cái gì? Không tiếc cùng thiên vũ đánh nhau, cầu chính là người trước mắt này ở lại Yên Châu thay hắn chế thuốc. Tây Đường vì người này thà rằng khai chiến, có thể thấy nàng là cực kỳ nhìn chúng người này. Nếu như hắn hồi Kim Châu, thế nào chịu trở về? Dù cho hắn nguyện ý trở về, Tây Đường thế nào chịu phóng hắn trở về, muốn nghĩ cũng không cần nghĩ chuyện, Đông Phương Trường Thanh căn bản sẽ không nhả ra. Tương Khanh cúi đầu, trên mặt dẫn theo cười, tại hạ tự nhiên biết bệ hạ tâm tư, chỉ là bệ hạ có từng nghĩ tới, nếu như thiếu vị thuốc kia, dù cho ở lại Yên Châu, cũng luyện bất ra kia bệ hạ muốn đan dược, huống chi thiên vũ bây giờ chạm gác trọng trọng. Hạ nhân tiến thiên vũ hoàn cảnh đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Ai đi lại có thể thu hồi dược liệu? Hắn ngước mắt nhìn về phía Đông Phương Trường Thanh. Đạo, và lại, hiện tại theo như lời chuyện quan trọng là mạng người vô cùng quan trọng việc. Không được phép đình lại, nếu không có như vậy, tại hạ cũng tất sẽ không đối bệ hạ mở miệng cầu bệ hạ khai ân. Đông Phương Trường Thanh nhìn hắn. Ngươi đã biết trẫm trong lòng lo lắng. Nên biết trẫm tuyệt sẽ không tha ngươi ly khai, ngươi thiếu cái gì dược, trẫm sai người đi tìm liền là, ngươi có gì quan trọng việc, trẫm làm cho người ta thay ngươi đi làm liền là, vô luận như thế nào đâu không tới phiên ngươi tự mình đi trước. Trẫm muốn ngươi luyện đan, thậm chí không tiếc. Đông Phương Trường Thanh dừng hạ, rốt cuộc không đem nói sau nói ra khỏi miệng, chuyện cho tới bây giờ, trẫm tuyệt đối không có thể thả ngươi ly khai. Mong rằng tiên tôn thứ lỗi, Tương Khanh như trước còn là kia phó biểu tình. Khóe môi treo tim mỏng lạnh cười, bệ hạ có từng nghĩ tới, tại hạ tuy yêu cầu phản hồi Kim Châu, tại hạ cũng là nguy cơ trùng trùng, tại hạ bây giờ ở thiên vũ nữ đế bệ hạ trong mắt. Chẳng qua là một giới trốn thần, phạm chính là tội phản quốc, bệ hạ cho rằng, tại hạ này đi sẽ gặp bị lưu Kim Châu. Vị kia tâm tính thế nhưng chừng mắt tất báo, có thể thuận lợi chạy trốn liền là may mắn việc đã như vậy. Tiên tôn vì sao còn muốn dây dưa như thế, phải về thiên vũ Kim Châu. Đông Phương Trường Thanh trực tiếp phất tay áo, việc này vạn vạn không thể, trẫm tuyệt không đáp ứng. Tương Khanh đứng không hiểu, đột nhiên mở miệng hỏi, bệ hạ vì tại sao không hỏi, hiện tại cầu phản Kim Châu vì chuyện gì? Đông Phương Trường Thanh nghe, trái lại hỏi câu, vì sao? Tương Khanh cúi đầu cười, đạo, chắc hẳn bệ hạ có nghe thấy. Hiện tại cùng thiên vũ vị kia có chút tình ý, lời con chưa nói hết. Đông Phương Trường Thanh trong tay chuyển quả cầu bằng ngọc liền là một trận. Hắn chậm rãi xoay người, Minh Hoàng Đế Vương Long Bào khỏa thân, sấn hắn mặt như quan ngọc tuấn giật phi phàm. Hắn dương mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tương Khanh, sau đó cười hạ, không biết tiên tôn nói là thật hay giả. Trẫm đối lưu nói luôn luôn vô cả mơ siêu. Tương Khanh đạo. Tự nhiên là thật, bệ hạ là nữ đế chi tôn, là nữ trung hào kiệt, thiên hạ nam tử đều hướng tới. Tính thượng tại hạ một người cũng không quá đáng. Đông Phương Trường Thanh mãnh nắm chặt trong tay. Quả cầu bằng ngọc, Nga. Chẳng lẽ tiên tôn lần này trở lại, liền là muốn gặp gỡ giai nhân? Bệ hạ nghiêm trọng, gặp gỡ giai nhân bất quá tại hạ nhất xương tình nguyện mà thôi. vị kia bệ hạ si tình nàng qua đời vương phu, người ngoài trái lại nhập không được mắt của nàng, đối tại hạ cũng bất quá qua loa cho xong, chớ nói chi là gặp gỡ một chuyện trong mắt Tương Khanh hàm cười. Đạo, tuy nói như thế, tại hạ đối vị kia bệ hạ rốt cuộc có chút bất đồng. Lần này hồi Kim Châu, xác thực vì bệ hạ, Đông Phương Trường Thanh trên tay gân xanh sớm đã nắm chặt tuôn ra. Hắn cười lạnh một tiếng, không ngờ tiên tôn còn là si tình loại, đã biết rõ kia nữ đế đối với ngươi vô ý, ngươi trở lại có thể thế nào? Tương Khanh thở dài một tiếng, đạo, vị kia bệ hạ đối tại hạ vô ý bất giả, nhưng tại hạ lại không thể với nàng vô tình, không dối gạt bệ hạ, vị kia bệ hạ thân có ẩn tật, nếu không thể không có thể điều trị một lần, chỉ sợ mệnh không lâu hĩ, lần này. Đông Phương Trường Thanh trong tay cầu trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn mãnh xúc động Tương Khanh trước mặt, nghiêm nghị hỏi, ngươi nói cái gì, sao có thể, nếu không, vị kia bệ hạ vì sao không tiếc khai chiến, cũng muốn cho tại hạ hồi Kim Châu. Tương Khanh lạnh lùng đứng, đạo, vị kia bệ hạ lợi dụng, bất quá cũng là tại hạ với nàng mấy phần tình ý. Tại hạ đến từ thế ngoại. Cuộc đời này chưa từng thường quá tình yêu nam nữ, lại thấy không được vị kia nhíu mày một chút, vốn là muốn nếu có thể ở lại Yên Châu chặt đứt niệm tưởng cũng mà thôi. Chỉ tiếc Tương Khanh thân thủ, ở đốt ngón tay thượng khắp mấy cái, đạo, vị kia tới điều trị ngay, tại hạ liền vô tâm hắn sự, cứ niệm chuyện của nàng, Đông Phương Trường Thanh cắt ngang. Mắt đỏ truy vấn, ra sao ẩn tật. Vì sao chưa từng nghe thấy nửa điểm tiếng gió? Ngày kia mà thành, bệ hạ khi còn bé từng có một lần rơi trải qua. Sau khi tỉnh lại liền có như vậy ẩn tật chi đau? Tương Khanh thở dài, đạo, nàng là đế vương thân, lại là nữ đế đăng cơ, thế nào có thể lộ ra tiếng gió? Bằng không, tại hạ sao lại Kim Châu nghỉ ngơi nhiều năm như vậy? Đông Phương Trường Thanh cúi đầu. Nhìn dưới mặt đất, bên người tay chậm rãi chặt nắm thành quyền, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà rơi vào lưỡng nan nơi, hắn đan dược, mạng của nàng, mặc kệ thật giả, Đông Phương Trường Thanh không dám công Tương Khanh đổ này một phen. Hắn thay mình tìm vậy nhiều mượn cớ, sư gia nổi danh, chính là vì có thể xứng đôi nàng bây giờ tuổi tác. Như nàng thực sự là trọng bệnh trong người, hắn như cường lưu tiên tôn. Liền là lại một lần làm cho nàng hao tổn với trong tay mình. Hắn đã phụ bạc nàng một lần, thế nào lại phụ lần thứ hai? Đông Phương Trường Thanh thẳng tắp đứng, nhưng hắn biết thân thể của mình đô đang run rẩy. Tương Khanh nhìn hắn một cái. Đạo, tại hạ chẳng qua là không quá trong lòng mình kia đạo chạm gác. Theo vị kia nhiều năm, lại là ngưỡng mộ người. Nếu không, tại hạ cũng khai không được này miệng. Chỉ là, tại hạ cũng biết bệ hạ trong lòng làm khó, đã bệ hạ không muốn tại hạ phản hồi Kim Châu, tại hạ tự sẽ không nghịch bệ hạ tâm ý mà đi. Xem như nhượng tại hạ triệt để tuyệt năm đầu mà thôi, hắn mỉm cười. Đạo, nguyên bản mai ở trong lòng, lật qua lật lại nghĩ, bây giờ có cơ hội đối bệ hạ vừa phun vì mau. Ngược lại cảm thấy cũng không phải gì đó nguy chuyện, hắn đối Đông Phương Trường Thanh làm thi lễ. Đạo, tại hạ xin cáo lui, nói xong liền xoay người, hướng phía cửa điện ngoại chậm rãi đi đến. Đông Phương Trường Thanh như trước đãi ở tại chỗ, vẫn thứ nhất, hắn thống khổ nhiều năm, lại ở nửa năm trước mới có sở truyền tốt. Hắn biết, thiên ngôn vạn ngữ đô trống không lại một câu nàng sống tin tức. Kia trầm trọng chịu tội cảm. Kia không đâu không có áy náy cảm, nàng lâm thời tiền ánh mắt tuyệt vọng, như khắc ở trong lòng hắn bình thường, bây giờ vừa có điều chuyển tốt, lại vì vừa kia tiên tôn một câu nói, nhượng hắn biến lại lần nữa không chịu nổi một kích, trong lòng một đạo phong tuyến như bị người cắt bình thường. Máu chảy đầm đìa, nhượng hắn không biết theo ai nhưng lại không thể không đối mặt. Hắn muốn bắt nàng thế nào? Đông Phương Trường Thanh không biết. Hắn loạng choạng lui một bước, ngước mắt liền nhìn thấy tiên tôn đã đi tới cửa đại điện. Hắn đột nhiên lên tiếng, chậm đã, Tương Khanh dừng lại chân, đưa lưng về nhau Đông Phương Trường Thanh trên mặt, treo ti chế nhạo cười. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người. Bệ hạ có gì phân phó? Trẫm thông cảm Thiên Tôn một lòng say mê, hứa ngươi hồi Kim Châu một chuyến. Bất quá, thế nào đi thế nào hồi, trẫm tự sẽ thay ngươi an bài. Thiên Tôn không cần nóng ruột, không biết Thiên Tôn ý như thế nào. Đông Phương Trường Thanh trường ra một hơi, dù sao người trước mắt là muốn thay hắn chế thuốc, tự nhiên đắc tội bất khởi. Nếu như hắn có hai lòng, cái gì tay chân không dám động, lúc nào không thể động, xé rách ra mặt rốt cuộc không như lấy lễ thương đại tới làm cho người ta yên tâm. Ơ Siêu Thương Khanh hơi khuất thân, bệ hạ, tại hạ vừa chặt đứt. Đông Phương Trường Thanh ngắt lời nói, thầy thuốc cứu người là thiên chức, khó có được Thiên Tôn có lần tâm ý, trẫm không thể chặn Thiên Tôn cứu người chi tâm, huống chi Thiên Tôn cùng Thiên Vũ Nữ Đế lại có quân thần tình. Trẫm tuy không muốn, một là lo lắng Thiên Tôn an nguy, hai là lo lắng chế thuốc việc, bây giờ trẫm đảo là có thỏa đáng tính toán, Thiên Tôn cứ yên tâm chờ liền là. Tương Khanh cười cười. Bệ hạ thánh minh, bây giờ trở về đi chờ liền là. Đông Phương Trường Thanh sai người nghĩ chiếu đưa đi Thiên Vũ, trong thư lần này không lại nói chuyện gì gặp mặt nói chuyện việc. Trái lại giải thích đem Thiên Vũ tả tướng ở lại Yên Châu nguyên nhân. Nói là bởi vì đại dự tiền triều hoàng tộc Thuần Dương công chúa trọng bệnh, cần được cao nhân trị liệu. Trong lúc vô ý biết được Thiên Vũ tả tướng có cách ngoại y thuật, liền mời quá khứ, trị liệu sau đảo là có khởi sắc. Tuy muốn định kỳ trị liệu, bây giờ lại là miễn cưỡng có thể đứng dậy hành tẩu vân vân. Thuần Dương công chúa là bị biếm lãnh cung Ngụy Uyển Hoàng quý phi cô, xem như là Ngụy thị ngoại thích bên trong nhiều tuổi nhất một vị. Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái đem thư quét đi xuống, phát hiện nguyên là vì chăn đệm tả tướng trở về. Thuần Dương công chúa Ngụy Tây Đường trái lại có ấn tượng, chỉ là sống hay chết nàng cũng không thể xác nhận. Năm đó Đông Phương Trường Thanh tất nhiên là đem trong kinh sở hữu hoàng tộc đô giết sạch sẽ. Thuần Dương công chúa phong hiệu nàng là nhớ, chẳng qua là ngoại thích, lúc đó là ngay cả cái khác hoàng thất dòng họ cùng nhau phong. Lúc cách nhiều năm, nàng duy nhớ này phong hiệu, đối với người lại không có gì ấn tượng. Đông Phương Trường Thanh nói như vậy, tựa hồ có cố ý làm cho nàng tỉnh ngủ tác dụng. Bằng không, riêng nói cái gì tiền triều hoàng tộc, Ngụy Tây Đường cẩn thận vừa nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Đông Phương Trường Thanh nhiều lần đưa ra muốn gặp mặt nói chuyện, bây giờ lại để cho người đưa như vậy một phong thư đến. Vì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Tây Đường không xác định cho rằng Đông Phương Trường Thanh có phải hay không biết thân phận của nàng. Này điểm vừa vỡ, Ngụy Tây Đường liền ngày càng cảm thấy có thể, bằng không, hắn vô duyên vô cớ cố nài mặt cái gì nói, vô duyên vô cớ nói với nàng cái gì tiền triều Thuần Dương công chúa. Cùng nàng lại có quan hệ gì, trừ phi Đông Phương Trường Thanh biết nàng là ai, cho nên mới cố ý đề cập tiền triều, để mà kiềm chế Tương Khanh hành động. Dù sao, Đông Tông huyết mạch hoàng tộc, nàng không có khả năng hoàn toàn ngay trước người lạ. Nếu như nàng lưu lại Tương Khanh, Đông Phương Trường Thanh liền thiếu thay hắn chế thuốc người. Như vậy Đông Phương Trường Thanh sẽ gặp lấy Thuần Dương công chúa thương nguy hiếp, giết chi cho thống khoái mà thôi. Suy nghĩ một chút khả năng này tính thật sự là đại rất. Ngụy Tây Đường nhíu mày, đột nhiên cảm thấy chán ghét muốn chết. Đông Phương Trường Thanh biết thân phận của nàng, cho nên mới nhiều lần yêu cầu gặp mặt nói chuyện. Liền hắn kia trương nét mặt già nua, nói lại có thể nói ra cái động tĩnh gì đến. Chẳng lẽ, hắn còn tưởng rằng nàng với hắn nhớ mãi không quên đến nay. Đây cũng quá tự cho là một chút, buồn cười, bất quá, rốt cuộc còn là suy nghĩ tới Đông Tông hoàng thất huyết mạch duyên cớ. Ngụy Tây Đường hồi phục không mạnh bao nhiêu ngạnh, mặc kệ chết sống, nếu là thật sự có Ngụy thị hoàng tộc sống, đó cũng là hảo, huống chi Thương Khanh đó chính là cái lão yêu quái, Ngụy Tây Đường căn bản sẽ không lo lắng sống chết của hắn. Một sống nhiều năm như vậy, mấy chục năm dung nhan bất biến yêu đạo, có cái gì thật lo lắng cho, Tương Khanh phản hồi Kim Châu, lại không vài người biết, xem như là Ngụy Tây Đường có ý định giấu giếm, coi như là suy nghĩ thì tới Thuần Dương công chúa, dù sao một khi thân phận của hắn công khai, nếu như lại phản hồi liền không đạo lý, cái khác triều thần cũng sẽ cảm thấy đối đại dự khai chiến ý nghĩa thiếu một chút. Tương Khanh chỉ dẫn theo hai tiểu đồng đường về, còn lại tiểu đồng ở lại Yên Châu Hoàng cung phòng luyện đan nội. Coi như là gián tiếp ấn Đông Phương Trường Thanh tâm tư. Tuy nói hạ nhân mệnh không đáng giá, bất quá hình thức hay là muốn, trở về kinh hành trình cơ hồ ngày đêm đi gấp gió mặc gió. Mưa mặc mưa, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất chạy tới Kim Châu. Cuối cùng đang cực lực rút ngắn hành trình hậu đuổi trước khi mặt trời lặn tiến vào Kim Châu thành. Tả tướng bên trong phủ một mảnh náo nhiệt, viện bị quét hạt bụi nhỏ bất nhiễm, mỗi người đều biết tả tướng đại nhân hôm nay muốn trở về. Người khác không biết, thế nhưng tả tướng phủ này đó tiểu đồng chiếm được tin tức. Tương Khanh quả thực ở trạng vạng về tới tả tướng phủ. Gió bụi dặm trường, trên người tản mát ra một cỗ bụi bặm khí thức, tiểu đồng sớm đã bị được rồi nước nóng, sẽ chờ tả tướng trở về tắm rửa, dù sao cũng là gấp rút lên đường, một đám tiểu đồng bên ngoài chờ. Từ lúc tiên tôn dưỡng ngọc quan không ở sau, tiên tôn phòng ngủ tựa hồ cũng rộng thoáng rất nhiều, mỗi ngày cửa sổ mở, trong viện cây khí thức cũng có thể đi. Nếu không là lúc trước quanh năm suốt tháng bế cửa không mở cảnh tượng. Tiểu đồng chạm tại bên người, chậm rãi chiều Tương Khanh trên người tưới nước. Tiên tôn, ngày mai cần phải vào cung. Triều phục đã bị hỏng, không cần. Tương Khanh nhắm mắt. Trong miệng đáp, cái gì cũng không phải làm. Tả tướng phủ như cũ, không được tiết lộ nửa điểm tiếng gió. Lạc Ngụy Tây Đường biết Tương Khanh phản hồi Kim Châu. Bất quá cũng không biết ngày khi nào, nàng là suy đoán Tương Khanh nên có việc muốn bẩm báo. Bằng không cũng sẽ không trăm kế ngàn phương muốn hồi Kim Châu. Dù sao so sánh với so đo ở Kim Châu, Ngụy Tây Đường cảm thấy có hắn ở Đông Phương Trường Thanh bên người. Càng lợi cho gia tốc đại dự sụp đổ, nàng mấy ngày nay khổ nỗi thân thể chi đau, càng vì Phó Tranh bị thụ hành hạ. Đâu còn có lòng dạ thành thơi suy nghĩ những người khác chuyện. Bữa tối hậu từ quá hoàng thái hậu, Ngụy Tây Đường lại đi xem tấu chương, không muốn phê duyệt đến phân nửa thời gian. Kha Đại Hải đột nhiên qua đây bẩm báo, nói tả tướng đại nhân cầu kiến. Ngụy Tây Đường sửng sốt hạ, ai? Kha Đại Hải để sát vào, nhỏ giọng đáp, hồi bệ hạ, là tả tướng. Ngụy Tây Đường có chút ngoài ý muốn. Không ngờ hắn nhanh như vậy liền vào Kim Châu, thật sự là cảm thấy tả tướng thần thông quảng đại, nàng thậm chí ngay cả tiếp ứng người cũng không phải quá. Gật gật đầu, đáp, mời hắn vào đi, một bên cúi đầu, một bên nhìn tấu chương, cảm thấy không có vấn đề gì liền ở phía trên làm hạ phê chỉ thị. Khóe mắt dư quang ngắm đã có người tiến vào, nàng viết xong hậu liền để bút xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Hơn nửa năm không thấy, cơ hồ không có thay đổi gì, tối thiểu Ngụy Tây Đường này hội nhìn, là nhìn không ra, tùy ý nói câu, ngươi trở về trái lại mau, thân thủ khép lại tấu chương. Hỏi, gấp như vậy gấp trở về, thế nhưng có cái gì chuyện quan trọng muốn bẩm, nàng nâng suy nghĩ con ngươi nhìn hắn, đối với sự xuất hiện của hắn không có gì kinh ngạc. Ngữ khí nhàn nhạt, như hắn chưa bao giờ rời đi bình thường. Tương Khanh ngước mắt, khóa mắt của nàng, nhìn chằm chằm mặt của nàng, tựa hồ chống đỡ hắn trở về lý do rốt cuộc có điểm dừng chân. Hắn nói, thần, há miệng, lại thế nào khéo lưỡi như hoàng, tới trước mặt nàng như là đột nhiên chặt đứt huyền cầm. Phát bất ra thanh âm gì đến, bệ hạ, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, sau đó cười với hắn cười. Buông cầm tấu chương tay, cho vào ở trên đùi, đạo, một đường vất vả, trẫm là không ngờ ngươi hội đuổi như vậy cấp, sao bất ở trong phủ nhiều nghỉ ngơi hai ngày. Trẫm không vội, bây giờ trong quân đa sự, ngươi ở đại dự trẫm cũng lo lắng nhưng hội có cái gì ngoài ý muốn. Cũng may ngươi hành sự ổn thỏa, lại có phương pháp, bây giờ nhìn thấy ngươi như vậy hoàn hảo, trẫm liền càng yên tâm. Ơ Siêu Tương Khanh cổ họng như bị ách ở bình thường. Hắn trường thở vào một cái, sau đó chậm rãi ở trước mặt nàng quỳ xuống. Đạo, thần khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường cười, đạo, đứng lên đi. Tương Khanh đứng lên, như trước không nói tiếng nào. Xung quanh đốt còn có thái giám cung nữ. Hắn sợ chính mình một khi mở miệng, liền không ngừng được kia như hồng thủy bàn cuộn trào mãnh liệt tưởng niệm. Vẻ mặt của nàng, phản ứng của nàng, hắn đều biết, nhưng chính là khó có thể khống chế tưởng niệm. Nhịn không được muốn đi đụng chạm. Ơ Siêu nguyên lai này thế tục gian tương tư nỗi khổ, mới là trên đời tối làm cho người ta gian nan khổ sở. Thế nhưng quá mệt mỏi. Ngụy Tây Đường hỏi, nếu như quá mức mệt nhọc, tả tướng còn là trở lại nghỉ ngơi. Dù sao đường này trình đuổi có chút cấp, bệ hạ. Hắn mở miệng, đạo, thần, lo lắng bệ hạ. Ngụy Tây Đường cười, đạo, trẫm ở Kim Châu, có cái gì thật lo lắng cho. Trái lại tả tướng, nhượng trẫm thật là lo lắng đâu, thần đáng chết. Nhượng bệ hạ thay thần lo lắng hãi hùng, Ngụy Tây Đường còn là như vậy thần tình. Chỉ nói, đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm lại sai người triệu ngươi vào cung. Tương Khanh đứng không nhúc nhích. Chỉ nói, bệ hạ, thần phản hồi Kim Châu là cơ mật việc, thế nào có thể ban ngày vào cung. Ngụy Tây Đường dừng một chút, gật đầu, nói cũng đúng, thẳng thắn ném xuống trong tay tấu chương. Nhìn hắn nói, đã tới, ban ngày lại bất tiện vào cung. Kia liền nói một chút chuyện gì vội vã như vậy. Vậy mà nhượng ngươi theo Đông Phương Trường Thanh bên người thoát thân mà về, thần đang ở đại dự. Lòng đang Kim Châu, Tương Khanh nói, hắn quét mắt, Ngụy Tây Đường vừa thấy. Đương nhiên là không thể đối ngoại nói cơ mật việc, liền đối với Kha Đại Hải nháy mắt. Kha Đại Hải vội vàng mang theo xung quanh cung nữ thái giám ly khai. Đại nhân đô lui ra, Ngụy Tây Đường mới nói. Bây giờ nói đi. Tương Khanh nhìn vẻ mặt của nàng, dừng một chút, mới nói, bệ hạ mình rồng vô danh chi đau, thần có trị liệu căn bản phương pháp. Ngụy Tây Đường quả nhiên truy vấn. Nga, cái gì phương pháp? Tương Khanh với nàng đạm đạm nhất thiếu. Đạo, bệ hạ là mượn người thân, bệ hạ sở cảm đau, là tùy bệ hạ tinh hồn mà đến, là vì, thần nếu như lấy đồng dạng phương pháp hiệu chi, nhất định có thể có điều thấy hiệu quả. Ngụy Tây Đường híp hí mắt, nhìn chằm chằm hắn hỏi, có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn lại nhượng trẫm đổi cái thân thể? Bệ hạ, Tương Khanh cúi đầu, thở dài đạo, bệ hạ tiên thân sớm bị đốt hủy, thế nào lại đổi, thần là chỉ, lấy rời hồn thuật, rời đi bệ hạ mình rồng vô danh cảm giác đau. Ngụy Tây Đường nghe hiểu, ý tứ chính là làm tiếp một lần có vi thiên đạo chuyện. Nàng trầm mặc nửa ngày, hỏi, kia nhưng là phải tìm những người khác thân thể, đến thừa thụ trẫm thân thể chi đau. Muốn tìm ai, như là như thế này, trẫm chẳng phải là lại hại người ngoài. Tương Khanh cười, bệ hạ yên tâm, thần biết bệ hạ tâm niệm thiên hạ muôn dân, tự sẽ không để cho bệ hạ thừa thụ lương tâm dày vò nỗi khổ. Vả lại, rời hồn thuật cũng không phải là người người cũng có thể có điều thành. Thần tuyệt đối không hội tùy ý hại vô tội người. Ngụy Tây Đường hỏi, kia muốn tìm người nào? Tương Khanh cúi đầu trầm tư nửa ngày, mới nói, bệ hạ cứ yên tâm, thần đương nhiên phải sẽ tìm được. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn nhìn, sau đó nàng gật đầu, trẫm rốt cuộc không như tả tướng hiểu này đó. Tả tướng cứ đi làm liền là, nếu nói là nàng hiện tại quan tâm chuyện bên trong, mình đây thân thể đương nhiên là bày ở vị trí đầu não. Dù sao một thân thể, thường xuyên cảm thấy đau đớn khó nhịn, lại tìm không ra vết thương, tư vị này vô luận như thế nào đều là không dễ chịu. Cho nên Ngụy Tây Đường cảm thấy, Tương Khanh nếu thật có thể trừ tận gốc này đầy người đau đớn cảm giác, cũng làm cho nàng miễn thu khó khăn. Chỉ là hắn riêng vì việc này trở về, Ngụy Tây Đường trong lòng bao nhiêu có chút bất đồng, nói chuyện ngữ khí liền cũng mềm nhũn ra. Vất vả ngươi. Tương Khanh hơi híp mắt, đạo, thay bệ hạ phân ưu là thần phân nội việc, thế nào được cho vất vả. Ngụy Tây Đường lược vừa nghĩ, đúng rồi, người đệ tử kia Vu Ẩn, cùng quận chúa ở chung thật vui. Trẫm có ý định bồi dưỡng, ngươi xem coi thế nào. Nếu như luyến tiếc thả người, liền mau chóng nhượng quận chúa hết hy vọng, miễn cho sau này khó có thể hóa giải, so sánh với so đo hôn sự này vừa nói. Ngụy Tây Đường so đo chi cái khác đế vương lại là khai sáng rất nhiều. Nàng vì đằng vương cùng hoàng thái hậu ý, không muốn lấy chính mình hai hoàng tỷ đương thông gia công cụ. Bây giờ đối đãi Mạt Nhi hôn sự cũng không bắt buộc. Mạt Nhi thích ai, liền nhâm nàng đến, tính khởi đến Mạt Nhi cũng nữ đế thân phong quận chúa. Dù cho cùng hoàng tỷ không quan hệ, vậy cũng ở hoàng thái hậu bên kia được sủng, nhưng nhìn hoàng thái hậu mặt cũng nên là chọn rể mới là. Kết quả Ngụy Tây Đường hoàn toàn bất quá hỏi, thậm chí không muốn quá Văn Tĩnh quận chúa như vậy thân phận. Nên dùng để thông gia tốt nhất lợi khí, nàng trái lại không tiếc bỏ mặc không cần, Tương Khanh chỉ là nhìn chằm chằm mặt của nàng, bên môi hàm mấy phần cười, đạo, Vu Ẩn vốn là thủ hộ đế vương tinh một tộc người. Bây giờ lại là quận chúa ngụy đến quận mã, quả thực thiên định như vậy vòng vòng vo vo còn có thể chuyển tới bệ hạ ngự tiên. Coi như là hắn tạo hóa, hắn bất đồng Chiêu Diêu Sơn những người khác. Dương Thọ cùng thế nhân không khác, dù cho hồi Chiêu Diêu Sơn cũng bất quá phù dung sớm nở tối tàn. Bây giờ đảo là có thuộc sở hữu nơi, không uổng công hắn lên tiếng thủ hộ tinh một tộc, được bệ hạ mắt xanh, quả thật thiên mệnh sở về, thần thế nào không buông. Như vậy, trẫm liền yên tâm ơ siêu hắn dã tính khó huấn, chỉ sợ còn muốn ma thượng một trận. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đột nhiên hỏi. Tương Khanh sắc mặt tựa hồ không được tốt, thế nhưng quá mức mệt nhọc sở dồn. Tương Khanh trong mắt trong nháy mắt tràn đầy mãn nụ cười ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thần bất giác thiếu mệt dừng một chút. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, đạo, thần ly khai Kim Châu sắp tới một năm, ngày ngày đô ở tưởng niệm bệ hạ, bây giờ nhìn thấy bệ hạ tất cả bình an, thần liền cảm thấy mỹ mãn. Ngụy Tây Đường dừng hạ. Tùy ý gác lại ở trên mặt bàn tay lược nắm thật chặt. Sau đó mới nói, tả tướng một đường vất vả, hay là trước trở lại nghỉ ngơi. Chậm nếu có sự, tự sẽ triệu ngươi vào cung, nàng cười cười. Đạo, tự nhiên sẽ tránh người ngoài, sẽ không để cho người phát hiện khác thường. Tương Khanh đứng ở điện hạ. Nửa ngày, hắn hơi lui về phía sau một bước, thi lễ nói, thần xin cáo lui. Nói xong, liền chậm rãi lui ra ngoài. Ngụy Tây Đường ở trong điện tĩnh tọa, tiếp tục đem còn lại tấu chương nhìn xong. Trở lại tầm cung, Ngụy Tây Đường thân thủ lấy ra kia chỉ màu sắc sặc sỡ xà vòng tay. Thử khấu ở trên cổ tay của mình, lung lay hoàng, lại giác vướng bận, liền thân thủ lấy xuống. Tiện tay bỏ lên trên bàn, bận rộn một ngày, còn là sớm một chút nghỉ ngơi hạ đi. Ngày hôm sau ban đêm, Tương Khanh liền lại lần nữa vào cung, lần này hắn như trước có ra dáng mượn cớ, nói là ở Đại Dự Hoàng cung thấy qua một vị tướng mạo thượng cùng Ngụy Tây Đường rất có nguồn gốc. Nội cung thị người, Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ, trái lại không nhớ ra được Đại Dự Hoàng cung còn có cái gì thị người sống. Năm đó Đại Dự trong Hoàng cung người, chỉ sợ đều bị Đông Phương Trường Thanh giết một cái. Cận tồn mấy cũng bất quá là Đông Phương Trường Thanh để mà mua danh cầu lợi công cụ mà thôi. Năm đó Đại Dự Hoàng cung nội cung thị người vậy nhiều. Ngụy Tây Đường sao có thể mỗi người đô nhớ kỹ? Nếu nói là nàng có thể nhớ kỹ cái nào, chỉ sợ sẽ là vị kia theo nàng đến chết Đinh Xuân Thu. Đáng tiếc Đinh Xuân Thu dù sao cũng là đế thị xuất thân. Lại là tận mắt thấy toàn bộ sự kiện người. Đông Phương Trường Thanh thế nào dung được hạ hắn, chỉ sợ sớm đã bồi nàng cùng nhau hóa thành xương khô. Ngụy Tây Đường nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái, khó có được Tương Khanh có ý, còn có thể nhìn ra cùng trẫm có nguồn gốc nội cung thị người. Tương Khanh cười. Đạo, là, bất quá đáng tiếc cùng bệ hạ nguồn gốc sớm đã đến cùng. Lại tục không hơn, Ngụy Tây Đường hiếu kỳ hỏi câu. Này cũng có thể đoán. Tương Khanh gật đầu, người đã chết, dĩ nhiên là chặt đứt Ngụy Tây Đường, nửa ngày mới gật đầu đáp, nói cũng đúng, người vừa chết, dĩ nhiên là chặt đứt Ngụy Tây Đường thở dài. Trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu nói câu, Tương Khanh lưu lại, bồi trẫm dùng bữa đi. Tương Khanh sửng sốt hạ, tự nhiên không ngờ còn có thể có này đãi ngộ. Nửa ngày mới đáp, thần sợ hãi, tạ bệ hạ ân điển. Ngụy Tây Đường cười hạ, đạo, cũng không tính ân điển, chẳng qua là trẫm cảm thấy một người dùng bữa, có chút cô đơn mà thôi, lời này đạo là của trẫm. Hoàng Thái Hậu gần đây niệm Phật ngày càng nhiều lần, Ngụy Tây Đường cũng không nguyện đi quấy rầy. Bây giờ hậu cung nào có người xứng đôi cùng nữ đế dùng bữa. Kia hai trắc phu chẳng qua là cái bày biện, một cái khác tuân thủ cung quy, không dám có nửa phần vượt quá. Đều biết bệ hạ bây giờ chính là Mão Túc Kính tìm hắn cắt thiếu. Nếu như đem bắt được nhược điểm, đương nhiên là sẽ bị mượn cơ hội ném ra cung. Hai người này cho dù là cái bày biện, vào cung cũng là bất đồng những người khác ra. Là vì hai người trong tộc là thiên dặn dò vạn dặn. Rất sợ ra cái chuyện gì làm hỏng toàn tộc lợi ích. Hậu cung thật sâu, nữ nhân gian nan, kỳ thực nam nhân cũng như nhau. Đặc biệt này trong cung xưa nay không thiếu đẹp cung nữ. Hai trắc phu mỗi ngày lý cũng không dám dương mắt nhìn những thứ ấy tiểu cung nữ. Tuy nói bên người hầu hạ thái giám nhiều hơn chút, nhưng khó tránh khỏi còn là hội tiếp xúc được. Vì không cho người bắt được nhược điểm, tuyệt đối không dám có những ý nghĩ khác, Ngụy Tây Đường đối kia hai trắc phu kỳ thực cũng không nhiều phản cảm. Chẳng qua là bị trong nhà ném ra quân cờ mà thôi. Huống chi bọn họ mục đích minh xác, Ngụy Tây Đường tự nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới. Lại một, nam nữ tóm lại bất đồng, nam tử đối với nữ nhân tựa hồ đơn giản là có thể hạ miệng. Mà nữ tử cũng không phải người người đâu nguyện tiếp nhận. Ngụy Tây Đường đối kia hai danh trắc phu, đại thể chỉ so với đối trong cung thái giám hơi có điều bất đồng mà thôi. Còn nàng cung Tương Khanh, nếu không phải vì bị kia thứ không biết chết sống bày một đạo. Chỉ sợ nàng kiếp này đâu nhớ không nổi cùng hắn còn có thể nhắc lên cái gì quan hệ. Quân thần có khác, thỏ còn biết không ăn hoa biên cỏ. Huống chi là nàng. Chỉ là bây giờ, lợi ích liên quan, hai người giữa dính dáng có thể nói trăm mối chẳng chịt chứa nhiều dây dưa. Đương nhiên là xả bất khai, Ngụy Tây Đường không đến mức phá bình phá ngã. Bất quá, dùng sinh rốt cuộc không như dùng tục, huống chi nàng có cầu, hắn có ứng, bằng không thế nào đạt thành thỏa nguyện. Ngụy Tây Đường bây giờ trong lòng lược hơi có chút bài xích. Bất là của Tương Khanh duyên cớ. Mà là nàng nhiều lần mơ tới cái kia thấy không rõ khuôn mặt phó tranh. Tuy tâm tư không có hắn nghĩ, nhưng rốt cuộc là chính mình từng vương phu, vẫn có chỗ cố kỵ. Nàng nói với Cao Trạm muốn thấy phó tranh hình dạng, không ngờ đến bây giờ cũng không tin tức. Ngụy Tây Đường này trong lòng đầu, tóm lại là có chút bất thông thuận, tổng cảm thấy thiếu chút gì tựa được. Một trận bữa tối. Chậm rãi dùng xong, ngự chu đồ ăn không ngừng canh tân, nếu là có cái gì hảo vị, Ngụy Tây Đường trái lại sẽ cho người dừng lại nhiều kẹp hai khối. Chiếu quy củ bất nên như thế nào, bất quá nàng không so đo, người ngoài thế nào dám nhiều lời, xung quanh chỉ có mấy lão thái giám hầu hạ, người ngoài tất cả lui ra, dù sao tả tướng bí mật hồi cung, đương nhiên là càng ít người càng hảo. Quân thần hai người trái lại có lời nói, dù sao thiên vũ cùng đại dự giao chiến, chứa nhiều thích hợp đáng giá thương thảo, đại dự thủ quan tướng lĩnh cùng minh vương là đụng một khối. Đánh đầu heo cẩu đầu cũng không dám dừng, không có biện pháp, hắn nếu như ngừng, mạng chó cũng sẽ không có. Quý thống bây giờ không hề liều mạng, xin chỉ thị Ngụy Tây Đường sau liền tính toán dùng trí. Bọn họ là bên trong thành, thiên vũ quân ở ngoài thành, muốn phá thành, phòng thủ kiên cố thành trì, muốn phá thành, chỉ có từ trong tan rã. Đông phương Trường Thanh tuổi coi trọng hai nước giao chiến nơi. Nhưng rốt cuộc còn là phân tâm, và lại chiến sự chi tiết, hắn thế nào nhất nhất biết được, dụng binh cần người, cái khác liền là giao chiến song phương tướng lĩnh chuyện của mình. Vì quân giả muốn chẳng qua là kết quả, bữa tối qua đi, Tương Khanh cùng nàng chơi cờ, vừa đi bộ, vừa nói, Minh Vương Điện Hạ không phải lỗ mãng người, nếu như lâu công không được, tự nhiên sẽ khác nhờ hắn. Pháp Ngụy Tây Đường gật đầu, theo rơi xuống một từ, đạo, nói thì nói như thế, chỉ là Đông Phương Trường Thanh tất nhiên là phái phá được Minh Vương tướng lĩnh, dừng hạ. Nàng lại nói, trẫm cảm thấy, Đông Phương Trường Thanh tựa hồ biết trẫm thân phận, hay hoặc là nói, hắn biết trẫm ra sao người. Tương Khanh cười, đạo, hắn nếu như không biết, thần lần này hội cũng sẽ không xuất hiện ở bệ hạ trước mắt. Hắn đương nhiên là biết bệ hạ là thân phận như thế nào. Là vì mới riêng nhượng thần hồi Kim Châu, chỉ sợ thần nếu như đi lại một bước, sẽ gặp hại bệ hạ tính mạng. Trắng thuần mảnh khảnh ngón tay nắm bắt hắc tử, nhẹ nhàng đặt xuống, ngước mắt nhìn hắn một cái. Đạo, ngươi trái lại hội niết hắn chỗ yếu. Hắn giết quá trẫm một lần, bây giờ chỉ sợ không muốn nhượng trẫm ở trong tay hắn lại chết một lần. Hắn người kia, Ngụy Tây Đường nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ thập phần sáng tỏ, nàng cũng coi như với hắn thật là hiểu biết. Tương Khanh không ứng nói, chỉ là trên mặt thần sắc có chút lành lạnh, đi rồi hai bước sau mới mở miệng, thần cả gan, cầu bệ hạ một câu bình, với bệ hạ trong lòng, thần là người như thế nào? Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng đáp, đương nhiên là cực thông minh người, bằng không người cũng sẽ không trở thành trẫm tả tướng. Tương Khanh ngước mắt, khóa lại nàng trắng nõn thanh lệ mặt, đạo, bệ hạ trong lòng, thần trừ thông minh, lại vô cái khác nhưng bình sao? Còn phải như thế nào? Ngụy Tây Đường rơi xuống một từ, ngẩng đầu nhìn hắn, gánh được thượng trẫm một câu người thông minh, thế nhưng ít lại càng ít. Nàng cười hạ, đạo, ngươi đảo lòng tham mơ siêu. Nàng thân ra tay còn chưa tới kịp lùi về, liền bị Tương Khanh một nắm chặt, chảo ở lòng bàn tay. Hắn nhìn mắt của nàng, đạo, thần nếu như thông minh người, sớm nên thắng thánh tâm, trường vạn quân trác, nhưng thần bây giờ bất quá còn là bệ hạ thân tử. Muốn nghe bệ hạ một câu tưởng niệm chi ngữ cũng không thể. Thần đâu được cho thông minh. Ngụy Tây Đường nhìn mình bị nắm tay, bỗng nhiên cười hạ, nàng nâng lên lông mi thật dài, nhìn hắn nói, Tương Khanh đây là thế nào? Đầy bụng câu oán hận, thế nhưng bên ngoài bị Đông Phương Trường Thanh khí. Nàng động hạ, muốn lùi về tay, lại không phương bị hắn bắt được liền chưa buông ra. Nàng hỏi, thế nào? Tương Khanh cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve kia mềm mại tay nhi, sau đó mở ra chính mình trường, cùng kia tay mềm mười ngón tương khấu. Ở thân trong lòng, trên đời này vạn làm việc cũng không bằng mỗi tiếng nói cử động có thể tác động nỗi lòng. Bệ hạ nếu như vui sướng, thần lại cảm thấy vui sướng. Bệ hạ nếu như nổi giận, thần lại cảm thấy khổ sở. Bệ hạ nếu như đau lòng, thần liền áy náy không chịu nổi. Bệ hạ là trên đời này duy nhất có thể làm cho thần không biết theo ai người. Thần không dám cầu bệ hạ đối thần khác mắt tương đãi. Chỉ cầu bệ hạ có thể niệm thần một mảnh vì bệ hạ thanh tâm. Trong lòng nhớ thần một phần, thần liền cảm thấy mỹ mãn. Ngụy Tây Đường lược hơi có chút không được tự nhiên. Nàng nhấp mân môi, lỗi mở mắt, dừng hạ mới nói. Tương Khanh nói thế thế nhưng xóa, trẫm trong lòng tự nhiên nhớ ngươi. Tương Khanh ngước mắt, một đôi dài nhỏ mắt phượng trong dẫn theo một chút tiêu ý. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Đạo, bệ hạ nếu là thật sự tâm, thần tự nhiên cảm thấy mỹ mãn. Hắn khấu tay nàng, hỏi, thần tối nay muốn bạn ở bệ hạ bên người. Bệ hạ nhưng ân chuẩn. Ngụy Tây Đường ninh hạ chân mày. Tương Khanh đã mở miệng lần nữa, thần nhiều ngày chưa từng nhìn thấy bệ hạ, chỉ sợ lúc nào cũng có thể nhìn bệ hạ mới tốt. Ngụy Tây Đường tay sau này co rụt lại, lại bị hắn lại lần nữa nắm, chăm chú nắm trong tay. Đạo, bệ hạ, đại dự vị kia còn đang chờ thần phản hồi Yên Châu. Thần lại thế nào cũng đãi không được bao lâu, bệ hạ xem như bố thí thần này thưởng cho, được không? Ngụy Tây Đường rũ mắt, hơi suy tư một chút, sau đó nàng gật đầu, cũng được, chậm chuẩn. Tương Khanh khấu tay nàng động tác chậm rãi buông ra, lại ở nàng muốn lui lúc trở về lại nắm mấy cây hành đoạn bàn ngón tay. Khuynh thân cúi đầu, ở trên tay nàng rơi xuống vừa hôn. Thần tạ chủ Long Ân, đế thẩm nội điện, tùy thị hạ nhân đều bị Kha Đại Hải đuổi ra, tùy thân hầu hạ bất quá đã gần thân những người kia. Kha Đại Hải cúi đầu, cung kính đứng, nhìn nữ đế màn trướng trong vòng, vị kia tuyệt sắc khuynh thành tả tướng đại nhân nằm nghiêng mà nằm. Thấp giọng nói ở cái gì? Nửa ngày, Kha Đại Hải nghe thấy nữ đế một tiếng phân phó. Diệt đi, nghỉ ngơi hạ, Kha Đại Hải vội vàng quá khứ diệt ánh nến. Bày ra một viên Dạ Minh Châu để mà chiếu sáng. Dạ Minh Châu phát ra u ám quang, cũng không thập phần sáng sủa, lại không đến mức nhượng trong điện một mảnh hắc ám mơ siêu ngụy tây đường nhắm hai mắt. Tức khắc thác nước bàn tóc dài tùy ý phô tiết long giường. Nàng hơi nằm nghiêng thân thể, trên người màu trắng áo lót dán thân thể của nàng. Buộc vòng quanh duyên dáng đường cong đường nét, nữ tử đặc hữu mùi thơm của cơ thể kèm theo tắm rửa hậu cánh hoa hương vị. Thường thường nhào vào lỗ mũi, lúc nào cũng lay động người trước mắt dục dịch tâm mơ siêu tương khanh chậm rãi thân thủ. Nhẹ nhàng cho vào ở hông của nàng thượng, bệ hạ ngụy tây đường bỗng nhiên động hạ, sau đó nàng đánh cái cồn, rơi vào trong ngực của hắn, vươn hai cánh tay ôm lấy hắn gáy. Hàm hồ đáp, biệt ẩm ý, chậm khốn rất tương khanh cười nhẹ một tiếng, thân thủ ôm thân thể của nàng, tùy ý trong mũi tràn ngập mùi của nàng, ép buộc chính mình nhắm mắt lại, cùng nàng cùng ngủ, không biết qua bao lâu, tương khanh đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc, nguyên bản trong lòng an an ổn ổn hô hấp bình ổn người. Đột nhiên biến thập phần bất an, nàng hai tay chặt nắm thành quyền. Nắm chặt bộ ngực hắn vạt áo, hai hàng lông mày nhíu chặt, toàn thân lấy một hết sức thống khổ tư thế vặn vẹo. Nước mắt theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống, tương khanh thân tay vừa sờ đầy tay thấm ướt, hắn dừng một chút, cúi đầu qua đây, thấp giọng kêu, bệ hạ, nàng không có theo tiếng, chỉ là bắt đầu thấp giọng khóc thút thít, nỉ non phun ra ngôn ngữ mảnh nhỏ, phó tranh tương khanh thân thể như rơi vào vết nứt. Phó tranh, tại sao là phó tranh? Vì sao nàng phun ra, phó tranh, hai chữ? Thân thể hắn hơi phát run. Không nên, không nên nhớ lên, cho dù là trong mộng cũng không nên. Trừ phi, nàng dừng phục dược hoàn. Tương khanh khấu thân thể nàng tay nắm thật chặt. Bệ hạ, hắn nhẹ nhàng lung lay hoảng thân thể của nàng. Bệ hạ, ngụy tây đường chưa xong toàn tình. Chỉ là đột nhiên cảm thấy trước mắt lung lay hạ. Những thứ ấy làm cho nàng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hình ảnh liền từ trước mắt biến mất. Tùy theo mà đến, là từ từ rõ ràng vô danh chi đau, mơ mơ màng màng chung, nàng nhịn không được phát ra thống khổ rên gì. Rất thấp, rất nhẹ, rất nhanh liền quá khứ. Nhưng tương khanh nghe thấy, hắn thân thủ, một lần nữa đem nàng khấu vào ngực chung, trong mắt buồn ngủ hoàn toàn không có, một đôi liễm diệm sinh huy mắt. Lộ ra một cỗ sâu lạnh hàn ý, hắn cắn răng, tựa hồ quyết tâm bàn mở miệng, thật nên nhượng ngươi đau thượng nhất sinh nhất thế, chỉ nói hoàn câu này ngoan nói. Hắn nhưng lại phát ra một tiếng thật dài thở dài, sau đó hắn thử buông tay ra, đem nàng bình buông đến, sau đó đứng dậy xuống giường giường. Kha Đại Hải vội vàng cúi đầu xuất hiện ở cửa đại điện. Tả tướng. Xin hỏi bệ hạ có gì phân phó? Tương khanh vươn tay, đạo, lau sạch sẽ, Kha Đại Hải không rõ chân tướng. Bất quá còn là nhanh nhẹn làm cho người ta bưng nước ấm qua đây thay tả tướng rửa tay. Sau đó nội điện khôi phục yên tĩnh, tương khanh nương Dạ Minh Châu quang đi tới trên bàn. Liếc nhìn kia chỉ huyến lệ xà vòng tay. Hắn lạnh mặt thân thủ cầm lên, khấu khai đuôi rắn, ở cổ tay của mình xử hết sức một hoa. Thẳng đến nhìn thấy một dài nhỏ máu châu từ từ chảy ra mới xoay người lại. Hắn đứng ở đầu giường, vén lên màn tre nhìn trên giường từ từ cuộn mình đến cùng nhau người. Tĩnh chạm nửa ngày, một lần nữa nằm quá khứ, đem cổ tay của mình ngăn đến môi của nàng biên, ngụy tây đường hô hấp không khoái, giơ tay lên liền đẩy, hàm hồ nói, cái gì, tương khanh hướng môi nàng nhấn một cái, đáp. có thể giải bệ hạ nhất thời chi đau. Hút, ngoặc kép, hết chương.